Chương 628, thay thế được nhân vật chính. Chương 628, ầm gần sổ đầu ngón tay kim loại chế luyện viên đạn hai ngón tay đạn xả ra. Choang kim loại đụng rõ ràng vang, bên trong thấy liên tạ dự tả nhãn hiện lên một chút ánh sáng. Hán tả nhãn cùng tay trái chân phải giống nhau đều là cơ giới mắt thả chậm viên đạn trên không trung di động đúng lúc nâng lên tay trái chặn này cái viên đạn. Làm sao có thể liên tạ dự khó tin nhìn tay trái bị xé nứt nhân tạo ra thịt, đối diện cái này hung đổ tay không ném ra viên đạn dĩ nhiên có loại này lực phá hoại, thân thể người này lẽ nào giống như hắn bị cơ giới cải tạo thay quá hay sao? Cổn phở xì ẩn gần sổ tâm niệm dẫn động, cổn phở xì ẩn là kỹ năng, chịu đến cái này vị diện áp chế giảm rất nhiều. Cổn phở xì ẩn đồ vật biến hóa, trong tay đã nhiều hơn một bả màu đen tả luân thủ thương. Thế nào lại là súng lục gần sổ cao mày nói, tỉ mỉ cảm giác, cái này thế giới vị diện bổn nguyên dĩ nhiên có thể chính mình tu chỉnh, bất kỳ cái gì không thuộc về cái này thế giới lực lượng, miễn là sử dụng cũng sẽ bị dần dần phong ấn, mượn cổn phở xì ẩn mà nói hắn chỉ có 6 lần sử dụng cơ hội. Âm 6 lần liền 6 lần ngược lại còn có chân thực lĩnh vực, súng lục bên trong một viên niệm bắn bay bắn ra. Thật nhanh liên tạ dự kinh hãi khởi động tả nhãn cơ giới mắt. Hắn tả nhãn tối cao có thể thả chậm động thái thị giác 2.000 lần, đương nhiên một ngày mở ra đến loại trình độ này đại não sẽ nào tử vong, một quả này không giống như là kim loại mà giống như là năng lượng nào đó viên đạn hắn dĩ nhiên thả chậm 300 lần mới có bắt được quy tích. Tay trái khuỵu tay một cái khổng khiếu văng ra, bên trong một viên đạn dược ở cánh tay cơ giới bên trong nổ tung. Bằng vào nổ tung lực phản tác dụng, tay trái trực tiếp vượt lên trước gấp 2 vận tốc gâm thanh hóa thành một đạo tàn ảnh che ở niệm đạn phi hành lộ tuyến bên trên, chân phải hỏa diễm phun ra trang bị khởi động đã làm tốt đột tiến đến gần sổ trước mặt triển khai cận chiến dự định. Làm sao có thể liên tạ dịu lần thứ 2 lóe lên ý nghĩ này, niệm đạn dĩ nhiên tại không trung quẹo vào trực tiếp trúng đích hắn. Trong nháy mắt này, 16 năm tới một tia một hào ký ức toàn bộ đều tốc biến ở trong đầu mau thả. Đồng thời cả người dường như bị áp xúc giống nhau nhìn hết thảy chung quanh đều ở đây trong tầm mắt biến lớn, cuối cùng ý thức trầm luân đã hôn mê. Ký ức tinh chế, ta dường như có thể lấy mà thay vào. Gần sổ suy nghĩ một chút cải biến hiện tại liền giết liên tạ dự chủ ý bất quá thấy như vậy một màn quá nhiều người, bất quá đừng lo, trong những người này cũng không có ngồi ở vị trí cao bị vị diện bổn nguyên chiếu cấu người. Người thường căn bản đỡ không được chân thực vận mạng thao túng. Mỗi một cái tên viết ở hư thần vũ trang bên trên đã trưởng khống bọn họ sinh tử. Trước trong nháy mắt, nơi đây vẫn còn ở bắn nhau đánh ngươi chết ta sống. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người tốt giống như con rối bị tử vong nhật ký vận mệnh chi lực thao túng. Dường như người không có sao giống nhau đường ai nấy đi, bọn họ đem ngẫu nhiên đi tới ý địa điểm bởi vì các loại chuyện ngoài ý muốn kết thúc chính mình sinh mệnh. Giải quyết rồi những người này, còn dư lại chính là giam khống tham đầu thu đến video. Gần số nâng lên tả luân thủ thương, một thương trúng mục tiêu ven đường giam khống tham đầu, một quả này niệm đạn bao hàm này đầy cổn phở xỉ ẩn tiến nhập số liệu internet bóp méo số liệu niệm năng lực. Không chỉ có thủ tiêu liên quan tới hắn ghi lại đồng thời ở cả tòa thành phố internet lưu lại một cửa sau trình tự. Đi qua trình tự, hắn có thể làm được dễ dàng quản chế cả tòa thành thị. Tối trọng yếu một điểm, những nghề nghiệp khác giả nếu như ở tòa này thành thị, nhất định cũng sẽ tính toán trưởng không Internet, mà hắn hiện tại ra tay trước một bước, những nghề nghiệp khác giả một ngày nỗ lực tiến nhập Internet sẽ gây nên hắn chú ý, nếu như trình độ không đủ bị hắn quản chế đều không là vấn đề. Chân thực lĩnh vực hơi lóe lên, gần sổ tay trái cùng chân phải đã chuyển hóa thành kim loại. Sở hữu kim loại bị mông huyết mạch, cái này ngưng tụ kim loại tay chân tuyệt đối cùng liên tạ dịu giống nhau như lúc, còn như dung mạo thì càng đơn giản. Lần thứ 3 cổn phở xỉ ẩn sử dụng cổn phở xỉ ẩn đồ vật biến hóa chế tạo ra một người mặt nạ da mang lên mặt. Xương cốt bắp thịt run run, cả người hình thể thu nhỏ lại đã cùng liên tạ dịu giống nhau như lúc. Dường như có nhiệm vụ muốn làm gần sổ kiểm tra liên tạ dịu ký ức, dường như hôm nay chính là kịch tính bắt đầu thời điểm. Liên tạ dịu nhận được nhiệm vụ đạt được một nhà dân cư đánh thắng một con nguyên tràng sinh vật, không nghĩ tới khi đi ngang qua cái này bên trong thời điểm bị hắn trực tiếp chấn áp. Hơi xe đạp, gần sổ hướng về trong trí nhớ lộ tuyến lái đi. Nguyên tràng sinh vật, nếu ở nơi này bên trong thành thì có một con tốt như vậy buông tha, hắn đang cần một cái vật thí nghiệm nghiên cứu một chút nguyên tràng vi rút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quan trọng nhất là hiện tại cái thân phận này rất dễ dàng có thể đạt được một ít kim loại loại này, ở Hoàng Kim Đại Lục có thể nói có tiền mà không mua được. Loại kim loại này có thể khắc chế ám vật chất. Đối với khoa học kỹ thuật văn minh nổi danh ám vật chất đạn sở hữu rất mạnh khắc chế hiệu quả, mà vạn vật tương sinh tương khắc, khắc chế ám vật chất đích thực kim loại, chiết xuất qua đi hỗn hợp còn lại kim loại cũng là nguyên lực võ sĩ điều kiện tốt nhất vũ khí. Hắn cùng Mị Cạ Xạ nắm giữ hắc ám nguyên lực. Ý nào đó mà nói cũng có thể xưng là nguyên lực võ sĩ. Bất kể là hắn hư không đao hình chứng vẫn là Mị Cạ Xạ dấu vết trường kiếm, nếu như có thể dung hợp đại lượng tinh luyện đi qua kim loại, hắc ám nguyên lực đối với ám vật chất thao túng đều có thể đạt được tương ứng đề thăng. Đây cũng là cái này thế giới đệ tam đại chỗ tốt. Sau 5 phút, gần xô bỏ lại trong tay hầu như tán giá xe đạp. Nhiệm vụ địa điểm đang ở phía trước lầu trọ lầu 4, cách rất xa đã có thể ngửi được một tia huyết tinh khí. Mà ở dưới lầu còn ngừng lại một xe cảnh sát, một cái trung niên y phục thường cảnh quan vẻ mặt khó chịu ở cửa đợi. Đây chính là hiện trạng, cảnh sát chán ghét cảnh sát nhân dân, nhưng là lại không thể không ỷ lại cảnh sát nhân dân. Nếu thật là gặp phải đánh không chết nguyên tràng sinh vật, bọn họ ngoại trừ sơ tán một cái đoàn người căn bản tác dụng gì cũng không đỉnh, ngay mới vừa rồi còn có hai cảnh sát không để ý mệnh lệnh xông lên lầu 4, vì chính là không muốn để cho cảnh sát nhân dân xem nhẹ, kết quả chỉ nhìn không có động tĩnh gì cũng biết người 8 phần 10 là như thế chết rồi. Không ở trên lầu, mục tiêu ở phụ cận hẻm nhỏ. Gần sổ hơi co rúm mũi, huyết tinh khí sẽ không di động dĩ nhiên chính là người chết. Mà mang theo huyết tinh khí di động dĩ nhiên chính là lây nguyên chẳng vì rụt nhân loại, cưới xe đạp không đi ra rất xa đã tìm được mục tiêu đứng ở hẻm nhỏ bên cạnh yên lặng đợi. Tiếng thở nhỏ máu thanh âm rên thanh âm người một khi bị nguyên chẳng sinh vật cắn phải rót vào nguyên chẳng vi rút, chẳng mấy chốc sẽ chuyển hóa thành nguyên chẳng sinh vật. Cái này quỷ xui xẻo vô cùng rõ ràng bản thân đã không có đường sống, chỉ là nước đã đến chân không tránh khỏi ôm may mắn tâm lý đau khổ trốn chết. Rút ra bên hông thuộc về liên tạ dịu tay thương, xoay người hướng về phía hẻm nhỏ phát sinh không tiếng động cảnh cáo. Đừng tới đây. Bên cạnh y phục đều bị tiên huyết thấm ướt người đàn ông trung niên sợ hãi quát. Yên tâm, ta sẽ không mở thương. Gần số lạnh lùng cười nói, ta đang chờ ngươi không kiên trì nổi, nếu như không muốn càng thêm thống khổ, liền ngoan ngoãn ở trước mặt ta biến thành nguyên tràng sinh vật, ta cam đoan ngươi chết ở tay ta bên trong thời điểm sẽ không cảm giác được nhiều lắm thống khổ. Người đàn ông trung niên còn muốn nói điều gì, cả người đầy mặt và đầu cổ đều nổi lên lấy gân xanh. Âm đầy trời huyết nhục cặn nổ tung, người đàn ông trung niên từ lưng bắt đầu từ trong cơ thể chui ra một cái dài đến 6, 7 mét quái vật lớn, toàn thân thổ hoàng sắc dường như con ruồi lại hình như chi chu, mấy con màu máu đỏ con mắt nhìn chằm chằm gần sổ tràn đầy sát ý quả nhiên là ám năng lượng gần sổ thở dài nói. Một cái nam tử trưởng thành huyết nhục. Tuyệt đối không đủ để trong cơ thể virus sinh thành lớn như vậy đồ đạc. Nguyên tràng virus cùng nhân loại DNA triệt để dung hợp thời điểm, bản năng dẫn động ám vật chất chuyển hóa thành thân thể dị biến cần năng lượng. Loại này nguyên tràng virus, ở hoàng kim ý chí cường biến hóa hạ biến dị thật sự là quá kỳ diệu. Đợt, phía sau còn có một chương, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán cùng Lý Thuần nói 588 khen thưởng, cảm ơn Phạm Thánh Thiên, mê man bên trong chờ người, E2010. Kỳ ổ cả sủi gậy không phải duyên khen thưởng.